Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, hoảng sợ nước tiểu. Mấy cái thầy thuốc quay chung quanh tại Lý Hồng bên người. Một trận luống cuống tay chân kiểm tra, cuối cùng cũng không có tra ra cái nguyên do về sau. Đang lúc Vương Uyên cảm thấy vạn phần lo lắng lúc, hôn mê Lý Hồng lại thăm thẳm tỉnh lại. Ngươi không sao chứ? Vương Uyên thần sắc vui vẻ, vội vàng hỏi. Lý Hồng vẫn là mặt như xương lạnh, im ắng lắc đầu. Vừa mới linh hồn nàng bị mãnh liệt công kích, nếu không phải nàng tu vi tinh thâm, chỉ sợ lúc này đã là thần trí rối loạn, thành phế nhân. Đêm qua, tại mắt thấy thổ cầu, dã hồ cùng sơn miêu ba người tử trạng về sau, nàng quyết định muốn không tiếc bất cứ giá nào giết chết Diệp Thiên. Sau đó, nàng giải trừ linh hồn phong ấn, thực lực trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thuật dịch dung, chỉ là nàng bên trong một loại kỹ năng mà thôi. Nàng thực lực chân chính, đến từ linh hồn tu luyện, sư phụ thất tinh đạo trưởng, thiên túng kỳ tài, một thân tu vi, trung tây kết hợp, đạt đến hóa cảnh, đương đại hiếm có địch thủ. Thổ cầu, dã hồ cùng sơn miêu ba người kế thừa thất tinh đạo trưởng hoa hạ võ học, mà hoa yêu thì truyền thừa thất tinh đạo trưởng phía tây võ học hệ thống bên trong linh hồn tu luyện thuật. Nửa giờ trước, nàng đi một chuyến Thanh Dương khu bệnh viện, không nghĩ tới đã thấy đến Diệp Thiên cùng một đám học sinh lên xung đột. Hoa yêu không dám tới gần Diệp Thiên, đành phải tiềm phục tại nơi xa, thi triển linh hồn công kích thuật. 10 cái nam sinh linh hồn bị hoa yêu cổ động, tại hoa yêu điều khiển, lấy tự đốt phương thức cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận. Khiến hoa yêu không nghĩ tới là, khi nàng coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, một đạo cường đại tinh thần sóng hướng nàng tiềm tàng phương hướng bắn phá mà đến. Nàng không dám bại lộ chính mình, chỉ có thể không có cam lòng thu hồi linh hồn lực, phi độn thoát đi. Trước khi đi, nàng đánh ra một đạo hùng sư linh hồn lực lượng, tiến vào Trương Lệ Lệ linh hồn, trông cậy vào viễn trình khống chế Trương Lệ Lệ, lần nữa lặng yên không một tiếng động hướng Diệp Thiên phát động đánh giết. Thế nhưng là, nàng kế hoạch lần nữa bị Diệp Thiên nhìn thấu. Diệp Thiên thần thức thế mà tiến vào Trương Lệ Lệ sâu trong linh hồn, lấy Trương Lệ Lệ linh hồn không gian làm chiến trường, cùng mình lưu lại hùng sư linh hồn lực triển khai kịch liệt đối kháng. Cuối cùng, chính mình hùng sư linh hồn lực bị phá hủy, chỉ còn lại sau cùng một tia, còn sót lại tại Trương Lệ Lệ linh hồn bên trong. Càng làm cho hoa yêu không nghĩ tới là Diệp Thiên cùng Trương Lệ Lệ thần thức thế mà tại sâu trong linh hồn phát sinh thần giao. Thần giao lúc âm dương dung hợp, thiên địa một thể, sinh ra lực lượng, đem nàng sau cùng một tia hùng sư linh hồn lực cũng nứt toác thành toái phiến. Ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, biến cố nảy sinh, một cái so một cái càng khiến nàng chấn kinh. Nàng không thể không một lần nữa xem kỹ Diệp Thiên thực lực. 3 năm trước đây, nàng thì nhận biết Diệp Thiên, hơn nữa còn phát sinh qua ác chiến, hai người thực lực tương xứng, chỉ là nàng nghĩ không ra. 3 năm sau Diệp Thiên, cùng 3 năm trước đây so sánh, không biết mạnh bao nhiêu lần. Bây giờ chính mình, cho dù đang giải trừ linh hồn phong ấn tình huống dưới, vẫn là bị Diệp Thiên cường thế nghiền ép. Các bác sĩ nhìn thấy Lý Hồng đã tỉnh lại, đều là thở dài ra một hơi, ào ào rời đi. Giờ phút này, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Lý Hồng, Vương Uyên, còn có người thực vật Vương Văn Long ba người. Lý Hồng sắc mặt tái nhợt đứng người lên, lung lay sắp đổ. Vương Uyên tranh thủ thời gian thân thủ, muốn đỡ lấy Lý Hồng, lại bị Lý Hồng lách mình tránh đi hắn tay. Hồng Nhi, tối hôm qua sự tình ta thì làm chưa từng xảy ra. Vừa mới mắt thấy Lý Hồng hôn mê lúc, Vương Uyên tim như bị đau cắt, cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình đối với nữ nhân này có thật sâu yêu say đắm. Đối với thê tử phản bội, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, hết thảy đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Nghĩ được như vậy, Vương Uyên lại bổ sung, tối hôm qua ta nói những lời kia, cũng xin ngươi tha thứ cho, coi như ta chưa nói qua. Chúng ta, Lý Hồng đưa tay đánh gãy Vương Uyên câu chuyện, mặt không biểu tình, Vương Uyên đỏ bừng cả khuôn mặt, rất là hổ thẹn. Thực, Lý Hồng tìm từ lấy, có thiên đầu vạn tự quanh quẩn ở trong lòng, lúc này nàng lại không biết làm như thế nào mở miệng. Một lát sau, hít sâu một hơi, mới tiếp tục tê thanh nói, thực, ta cũng không phải là Lý Hồng. Vương Uyên thân thể run lên, suýt nữa ngã nhào trên đất. Thê tử tính cách, hắn đương nhiên rất rõ ràng, truyền thống đến có chút cứng nhắc, đã nói là làm, tuyệt sẽ không không vô nghĩa, cho nên, hắn tin tưởng trước mắt thê tử. Lời nói này cũng không phải nói chuyện giật gân. Vậy ngươi là ai? Cho dù là Vương Uyên loại này đi lên chiến trường, gặp qua sinh tử người, giờ phút này hắn trên lưng cũng phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh. Hiển nhiên Cường Thúc chậm chạp sững sờ tại nguyên chỗ, không chịu động thủ. Đỗ Tiểu Nguyệt là thật giận. Các ngươi sáu cái lên cho ta, giết tiểu tử này, ta trùng điệp có thưởng. Đỗ Tiểu Nguyệt hướng về phía sáu cái cùng sau lưng Cường Thúc bảo tiêu, tức hồn hển quát ầm lên. Cường Thúc mặc dù là những thứ này bảo tiêu tổng giáo đầu, nhưng bọn hắn ăn ở lại là Trương gia cung cấp nuôi dưỡng. Nói cách khác, bọn họ chỉ nghe theo Trương gia hiệu lệnh, sẽ không đem Cường Thúc mệnh lệnh để ở trong lòng. Nghe được lấy lời này, sáu cái bảo tiêu trên thân sát khí trong nháy mắt lại lần nữa cất cao. Mặc dù chỉ là thanh đồng cao đoạn, nhưng nhiều năm qua, tại sinh tử chém giết bên trong đoán tạo ra sát lục ý chí, lại vào lúc này ngưng tụ ra thanh sắc cuồn cuộn sát khí, như rồng giống như hổ, hung hăng càn quấy, không ai bì nổi. Sáu người gầm lên giận dữ, đồng thời phóng lên tận trời, giống như long quyển phong giống như, theo hai cái phương hướng nhào về phía Diệp Thiên. Sáu nói chân khí màu xanh, giống như thanh long giống như, ngẩng đầu hí dài, theo sáu trên thân người biến ảo mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu, hiên ngang ngang. Trong lúc nhất thời, cửu tiêu long ngâm, chấn thiên động địa, ở chung quanh kéo dài không thôi vang trở lại. Cường Thúc đục ngầu ánh mắt, trong phút chốc biến đến rõ ràng sáng lên, hét lớn một tiếng, giống như quát như sấm mùa xuân, đinh tai nhức óc, dừng tay. Thế mà, sáu cái bảo tiêu đã vọt tới Diệp Thiên trước mặt, Diệp Thiên cũng đồng dạng đằng không mà lên. Song chân liên tục giống như cây kéo giống như, máu lạnh vô tình cắt bỏ động giáp công ra ngoài. Bồng bồng bồng, sáu đạo tiếng nổ vang về sau, tiếng long ngâm rừng, thật khí tiêu tán, sát khí ngưng kết, theo sát lấy là sáu đạo, phốc phốc phốc, tiếng vang. Một giây sau, Đỗ Tiểu Nguyệt thét lên ra tiếng, một phát ngã ngồi trên mặt đất, theo phốc phốc tiếng vang. Sáu cái bảo tiêu thình lình trong hư không bạo liệt, đoàn đoàn xương máu từ trên người bảo tiêu phun tung tóe đi ra, mưa máu rực rỡ lưu loát tung bay rơi xuống đất, trong không khí bay lả tả lấy dày đặc máu tanh mùi vị. Sáu cái bảo tiêu, cái xác không hồn. Trương Lệ Lệ mở lớn lấy anh đào tiểu miệng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được. Đỗ Tiểu Nguyệt mồ hôi lạnh chảy ròng. Trương gia chế tạo ra sáu cái thanh đồng cấp cao đoạn bảo tiêu, phí tổn không chỉ có là thời gian, càng có vô số tài lực. Mỗi cao thủ đều là dùng vô số vàng dòng bạc trắng trồng chất đi ra. Không đến một giây đồng hồ thời gian, Trương gia thì tổn thất sáu cái thanh đồng cấp cao thủ. Đỗ Tiểu Nguyệt không biết sau khi về nhà làm như thế nào cùng trượng phu giải thích. Diệp Thiên tung bay rơi xuống đất, mây trôi nước chảy ánh mắt, quét mắt một vòng Đỗ Tiểu Nguyệt. Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ cảm thấy hai chân ở giữa một trận rét lạnh hàn ý. Một cỗ nước tiểu dịch rốt cuộc khống chế không nổi, theo thể nội xông ra, vừa thẹn vừa giận, xấu hổ vô cùng. Cường Thúc hướng Diệp Thiên tới gần mấy bước, đột nhiên, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, tựa như một đầu ác khuyển, đang đợi chủ nhân ca ngợi. Ta, Cường Thúc lời nói, còn chưa nói ra, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này cùng cổ nhân gặp nhau. Phất phất tay, đứng lên đi. Cường Thúc hành động này, rơi vào Đỗ Tiểu Nguyệt mẫu nữ trong mắt, càng là làm cho hai người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn đến hình ảnh. Bành bành bành, Đỗ Tiểu Nguyệt chỉ nghe thấy chính mình tim đập nhanh hơn thanh âm. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào Đỗ Tiểu Nguyệt tầm mắt. Đỗ Tiểu Nguyệt giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện mình toàn thân bất lực, tay chân sụi lơ, không thể động đậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.